Bạn học xung quanh đồng tình nhìn cậu ta, nhỏ giọng trò chuyện, biết không, lúc thi khoa học tự nhiên, Văn Tuấn làm được nửa giờ thì ngất xỉu, thành ra không làm hết bài. Giờ ngay cả đại học loại 2 cũng không vào được, số nhỏ thật thành. gocchuyenaudio.com, tích cậu ấy tốt lắm, nếu làm như bình thường thì đỗ hoa đại đế đại dễ như chơi. Nghe nói bố mẹ cậu ta làm việc ở thành phố T, để cho cậu ta theo học ở thủ đô phải bỏ ra rất nhiều tiền, lần này còn xin nghỉ 2 tháng liền để lên chăm cậu ta thi. Giờ điểm công bố, ngay cả điền nguyện vọng cũng không muốn đến. Chật chật tương đương, tiếng bàn tán chạy hết vào tai Văn Tuấn, tiếng kêu cứu trong lòng cậu ta dần biến thành tiếng két két nhức óc gần như đâm thủng màng tai Hàn Trác Vũ. Cũng may 9527 kịp thời tắt tín hiệu mới không khiến ký chủ ngất xỉu. Tình huống của cậu ta rất nguy hiểm, xin ký chủ cảnh giác. Đợi cảm giác đau đớn giảm bớt, Hàn Trác Vũ phát hiện không thấy Văn Tuấn đâu, vội vàng tìm kiếm dưới sự nhắc nhở của 9527. Lôi Đình đang thảo luận xem trường y nào tốt nhất với cô giáo, lúc thiếu niên rời đi cũng không để ý, nghĩ rằng cậu đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay, đợi hơn nửa tiếng mới nhận ra không ổn. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng hét sợ hãi, á, có người định nhảy lầu tự tử. Cách chương.